Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, trường không võ quán. 2 tháng, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn bị đặt ở hành lễ bên trong đồng hồ điện tử. 10205 ngày 20 tháng 8, mùa hè ngươi thời gian 10 giờ 14, 2 tháng dầm mưa dãi nắng, chăm học khổ luyện. Hắn bất luận là thân hình, tinh thần diện mạo so với 2 tháng trước đều có rõ rệt tính biến hóa. 18 tuổi lứa tuổi, chính là đang tuổi lớn, 1 tháng không gặp tiếp theo rực rỡ hẳn lên. Huống hồ 2 tháng, lúc này Lý Cầu Tiên mặc dù mặc một cái có chút cũ nát tê xớt, nhưng khuôn mặt cương nghị, vóc người kiện khang, tăng trưởng đến 1m78 thân thể. Càng là tràn đầy dương cương khí tức, cùng mấy tháng trước có chút nặng nề thiếu niên kia so với. Quả thực một trời một vực, luyện võ, mang tới không ngừng trên thân thể thay đổi, còn có tinh thần, nên về rồi, Lý Cầu Tiên đem vật không cần thiết tiến hành rồi vùi lấp. Mang theo so với vào núi thời gian xúc thủy một đoạn dài hành lễ. Chậm rãi hướng về núi bước ra ngoài. Bởi vì hắn thâm nhập núi rừng gần 100 cây, lần này xuống núi cũng cần một ít thời gian. Trên đường hắn cũng không gấp, mà là bảo tồn thể lực. Rocky Mountain tuy không phải nổi danh sơn mạch, nhưng cũng không có thiếu loại cỡ lớn dã thú. Trong 2 tháng, Lý Cầu Tiên từng thấy 4 lần lợn rừng, 1 lần vân báo, cùng với 1 lần gấu ngựa. Tuy nhiên nhân loại có phân rõ dã thú mạnh yếu năng lực. Dã thú đồng dạng có, không cầm quyền thú mắt bên trong. Nhân loại đồng dạng thuộc về quái vật khổng lồ. Hơn nữa Lý Cầu Tiên tinh luyện võ nghệ, khí tức kinh người, tào ngộ 6 lần mãnh thú, đều là bình yên vô sự. Trái lại có 1 con lợn rừng trở thành hắn khẩu phần lương thực. Thoáng đền bù luyện võ tiêu hao khí huyết. Ở có không ít mãnh thú còn rình rập dưới tình huống, Lý Cầu Tiên tất nhiên là phải cẩn thận chạy đi, nâng cao tinh thần đề phòng, để tránh khỏi bị trở thành mãnh thú con mồi. Hả? Trước hành chừng 30 cây số, Lý Cầu Tiên phảng phất cảm ứng được cái gì, sững người lại, ánh mắt nhất thời hướng về một mảnh vùng rừng núi nhìn tới. Cùng lúc đó, rì rào tiếng vang, một ánh mắt cũng là từ cái này mảnh vùng rừng núi bên trong xuyên thấu mà ra. Là một cái nhìn thấy được 30 trên dưới, vóc người ngắn gọn nam tử, giữa 2 người ánh mắt ở hư không va chạm, đều là cảm ứng được đối phương không tầm thường, theo sát mà trở nên cẩn thận, tốt thân xương. Nam tử ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá một phen, không nhịn được khen ngợi một câu. Lý Cầu Tiên ánh mắt cũng là ở nam tử dưới chân dừng lại một phen. Hắn có thể thấy, bước chân của người đàn ông này, hết sức ổn, ở phức tạp vùng núi cất bước vẫn cứ như dẫm trên đất bằng. Đặc biệt là hắn trên người tinh tráng, bên trong ẩn chứa bất phàm khí huyết lực lượng, chỉ cần liền thể phách mà nói, tuyệt đối vượt qua Lý Cầu Tiên gấp đôi. Đây là chỉ có hết sức rèn luyện quá người mới có thể phách. Vị tiểu ca này, không biết ngươi một đường đến đây, có thể từng thấy một đầu thân dài 1m3, đốm hoa trình màu đỏ vân báo. Nam tử khách khí hỏi thăm, 1m3 vân báo. Lý Cầu Tiên từng thấy 1 lần vân báo, nhưng này đầu vân báo tối đa chỉ có 1m, 1m3 vân báo. Dĩ nhiên vượt ra khỏi bình thường vân báo phạm trù, ở mãnh thú ở giữa đều có thể xưng tụng nổi bật người. Không nhìn thấy, nam tử gật gật đầu, cũng không thất vọng, liền cáo từ. Hắn lần theo này đầu vân báo đã có 3 ngày, 1 ngày trước cũng chưa có cái kia đầu vân báo cái bóng. Bây giờ nhìn lại, đã theo mất rồi, quay về Lý Cầu Tiên chắp tay. Nam tử liền muốn xoay người rời đi. Ngươi là võ giả? Vào lúc này, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Nam tử dừng một chút, hơi gật gật đầu. Ta Thái Thụy ngược lại cũng có thể xưng tụng võ giả 2 chữ. Minh Kính, ám ngừng, hóa kình võ giả. Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Hắn ăn năn hối lỗi người bên trong từng thấy võ giả một ít tin tức. Biết võ giả tồn tại, nhưng trên thị trường võ giả, đa số khoa chân múa tay. Lý Cầu Tiên hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, từ bọn họ tiết lộ ra ngoài tinh khí thần bên trong là có thể đoán ra đều là một bầy mua danh chuộc. Tiếng hạng người, nhưng trước mắt nam tử này bất đồng. Trên người hắn, tất nhiên có bản lĩnh thật sự. Dù cho hắn đấu pháp giống như vậy, chỉ cần đem thể phách ở giữa ẩn chứa khí huyết kính đạo bộc phát ra, cũng đủ để đánh ngã mười mấy nam tử trưởng thành. Ha ha, nam tử Thái Thụy nghe được Lý Cầu Tiên như vậy hỏi dò không khỏi nở nụ cười. Mắt bên trong cũng là xẹt qua vẻ khác lạ. Tiểu huynh đệ hẳn không phải là chúng ta võ giả trong vòng người chứ? Không phải, Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Ta cách hỏi có vấn đề. Ngược lại cũng không phải. Bất quá, vấn đề này ở trong vòng mà nói, bình thường là không thích hợp muốn hỏi. Một cái không tốt, để cho người khác nghĩ đến ngươi ở dò hỏi chính mình lòng sinh bất mãn không nói. Còn dễ dàng tội nhân. Thái Thụy giải thích một tiếng, sau đó nói, tiểu huynh đệ thân thể rất tốt, mà tinh khí dồi dào, nhìn dáng dấp cũng thường thường rèn luyện, có bực này cơ sở, nếu như có thể học võ, tất nhiên nhiều đất dụng võ, ta là trường không võ quán một vị dẫn đội đạo sư. Ở trường không võ quán địa phương phần quán bên trong cũng treo cái phó quán trưởng danh hiệu. Này một lần là mang theo chúng ta võ quán mấy mầm mống tốt đến Rocky Mountain đào tạo sâu khổ luyện. Tiểu huynh đệ có hứng thú, không bằng cùng chúng ta đồng thời tìm hiểu một chút chúng ta đông minh văn hóa tinh túy. Trường không võ quán, Lý Cầu Tiên thật giống ở tin tức ở giữa từng thấy. Cái này võ quán ở Hạ Á Vương quốc uy danh hiển hách, chính là khai biến toàn quốc sau lớn võ quán một trong. Cho tới sau lớn võ quán khác năm cái tên, hắn trong lúc nhất thời thật không có nhớ kỹ. Không sai, trường không võ quán, tiểu huynh đệ như cảm giác không sai, còn có thể gia nhập chúng ta trường không võ quán. Chỉ cần học có thành tựu, bất luận ngươi là trở thành võ quán hợp đồng công nhân vẫn là chính thức công nhân, đều có thể thay ngươi mang đến một phần tốt tiền đồ. Thậm chí ngươi luyện được tốt lời, ta có thể ra mặt thu ngươi vì là đệ tử chính thức, trở thành võ quán dòng chính, học tập võ đạo tinh túy. Lý Cầu Tiên nhìn Thái Thụy, một mặt nghiêm túc nói, ta muốn đánh với ngươi một trận. Thái Thụy ngớ ngẩn, đối phương tư duy có chút nhảy ra, cùng ta đánh một trận. Thái Thụy lắc lắc đầu, không khỏi có chút buồn cười, này không thích hợp. Hai chúng ta lứa tuổi nhất định chúng ta không thuộc về cùng một cái tuổi tác tầng. Nếu như ngươi đối với võ đạo hiếu kỳ, có thể đi chúng ta trường không võ quán nhìn. Chúng ta trường không võ quán bên trong có không ít cùng ngươi tuổi tác so sánh tập võ người. Lý Cầu Tiên đem trên người ba lô leo núi thả xuống. Lần thứ hai nhắc lại nói, ta muốn nhìn một chút. Trường không võ quán phó quán trưởng mạnh bao nhiêu? Thái Thụy nhìn ra được Lý Cầu Tiên cơ sở rất tốt, khả năng trong ngày thường thường thường rèn luyện, nhưng từ hắn nói hành bên trong hắn có thể phán đoán đối phương xác thực không phải trong vòng võ giả. Bất quá nhìn Lý Cầu Tiên thân thể, thực sự có thể nói lương tài mỹ ngọc. Vì đưa hắn dẫn vào võ đạo, Thái Thụy một phen suy nghĩ đổ đồng ý. Tốt, như vậy hai chúng ta liền tỉ thí một phen, để cho ngươi khoảng cách gần tìm hiểu một chút võ đạo thần kỳ. Chúng ta điểm đến thì ngưng. Không, ta muốn biết ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, xin lấy ra ngươi trạng thái mạnh nhất. Lý Cầu Tiên nhìn chằm chằm Thái Thụy, ở hắn bước vào trạng thái chiến đấu thời gian, tinh khí thần nhất thời kịch biến. Ta sẽ ngươi vậy. Nguyên bản có loại chỉ điểm vãn bối tâm tính, Thái Thụy ở nhận ra được Lý Cầu Tiên trên người nghiễm nhiên truyền tới khí tức nhiếp người. Thời gian biến sắc mặt, trong mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ kinh ngạc, một người 20 tuổi không tới người trẻ tuổi lại có bực này tinh khí. Ngay sau đó, vị này trường không võ quán phó quán trưởng không dám lại mang trong lòng xem thường, quay về Lý Cầu Tiên chính thức thi lễ. Trường không võ quán Thái Thủy, mời. Ta tên Lý Cầu Tiên. Bắt chuyện đánh xong, Lý Cầu Tiên nhất thời động, trên người hắn nguyên bản yên lặng khí huyết ở thân hình hắn nhúc nhích chớp mắt, phảng phất đốt mở nước nóng, trong nháy mắt sôi sùng sục. Một bước đạp hờ, hai bước phát lực, ba bước xung kích, tứ bộ phá không, vẻn vẹn tứ bộ, Lý Cầu Tiên không ngừng một hơi vượt qua giữa hai người 10 mét khoảng cách, càng là đem tự thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Cho tới ở trong mắt Thái Thủy, thật giống như có một vị tuyệt thế mãnh hổ, rít gào núi rừng, bao phủ cuồng phong, hung hãn giết tới, khiếp người tinh thần. Dù cho hắn vị này nửa năm trước đã tu thành ám kình cao thủ võ đạo đều bị đánh cả người lông tơ đột ngột lập, khí huyết cuồn cuộn, này thật chỉ là một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua võ giả vòng thiếu niên. Thái Thụy đầu óc bên trong xẹt qua cái này ý nghĩ, tập võ nhiều năm kinh nghiệm phong phú hắn, ở đầu óc bên trong ý nghĩ lấp lóe thời khắc động tác trên tay nhưng không chậm chút nào. Phiên trào khí huyết bị hắn cấp tốc điều động ngưng tụ thành kinh lực. Mặt đối với Lý Cầu Tiên mãnh hổ hạ sơn giống như sấm gió một đòn. Trên tay phải hắn trước bỗng nhiên một đáp, ở cùng Lý Cầu Tiên đánh ra quyền kình va chạm chớp mắt. Mạnh mẽ vẫy một cái, rung động, miễn cưỡng đem Lý Cầu Tiên hung mãnh một đòn đãng đến một bên. Đồng thời tay trái đánh ra, chống đỡ Lý Cầu Tiên eo lưng, kình lực phát động, lớn có nhân cơ hội đưa hắn lăng không nâng lên hướng về phía sau quăng ngã. Tư thế có ở hắn tay trái chống đỡ Lý Cầu Tiên eo lưng đồng thời, Lý Cầu Tiên dưới chân phát lực, kính đạo tự trên đùi trào rót vào bên hông, khiến phần eo cưỡng ép xoay chuyển, bị đánh về một bên, tay phải mượn quán tính là lực lượng, thân hình 360 độ tật chuyển. Tật chuyển thời khắc, tay trái xoay tròn đánh ra, khuỷu tay thẳng đập Thái Thụy đầu lâu. Ngươi! Thái Thụy gặp Lý Cầu Tiên càng thống hạ nặng tay công đầu mình chỗ yếu, trên mặt giận dữ, bị ép thân hình vội vàng thối lui. Nhưng ngay khi hắn tránh ra thân hình thời khắc, Lý Cầu Tiên xoay người song tay phải một đòn dĩ nhiên mang theo lực xoáy lần thứ hai đánh xuống. Quyền kình cuốn lên khí lưu hình thành rung động màng nhĩ gào thét, khiến cho Thái Thụy không dám tiếp tục nửa phần lưu thủ. Dừng tay, Thái Thụy gầm nhẹ một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, ám kình kích phát, chính diện đón nhận Lý Cầu Tiên sấm gió một đòn. Hoành, hai đạo quyền kình ở hư không bên trong hung hãn va chạm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.